Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, thành ý hợp tác. Môn chủ ngài không có sao chứ? Môn chủ, nghe nói ngài trước đó hãm ở Phi Hồ Kính Lĩnh chủ phủ. Là thật, sao? Các huynh đệ nguyên bản định, coi như liều mạng cũng muốn tướng môn chủ cứu ra. Khi Đông Phương Thắng xuất hiện ở ước định cẩn thận tập hợp lữ xá lúc, lập tức gây nên nho nhỏ bạo động. Thôi đi, khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ tiểu đệ không cần loạn, chờ ồn ào náo động, tiếng gầm biến mất, hắn lúc này mới buồn cười nói. Liền các ngươi chút, thực lực ấy cũng dám giày vò. Một đám ma môn hạch tâm võ giả, bị nói đến mặt đỏ tới mang tai biết bao. Xấu hổ. Đông Phương Thắng không có tiếp tục đánh mặt, cười nói, chư vị huynh, đệ không cần lo lắng, ta đã cùng Phi Hồ Kính Lĩnh chủ thỏa đàm. Không, lâu sau mấy vị hộ pháp đều sẽ phóng xuất. Thật sao? Đông Phương Thắng tin tức này quá mức kinh người, vẫn là có huynh đệ, nhịn không được mở miệng hỏi. Tự nhiên, khắp khuôn mặt là tự tin. Đông Phương Thắng cười nói, các ngươi ở chỗ này hẳn là cũng đối với cảnh vật chung quanh có hiểu biết. Phi Hồ Kính không phải đế quốc nội địa quan phủ, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh cùng bàn tay không đến nơi này. Ở đây ma môn môn đồ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ xác thực không có cùng nơi đó quan phủ đánh nhau ý nghĩ cùng dũng khí. Lúc này Đại Tề đế quốc ở vào phát triển không ngừng thời điểm. Mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình uy nghiêm cực thịnh, chính là từ trước đến nay không thế nào đàng hoàng, ma giáo giáo đồ cũng không dám tùy tiện cùng quan phủ đối nghịch, chớ nói chi là vẫn là dưới mắt bực này tình trạng. Đông Phương Thắng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ. Hiển nhiên thánh môn lần này gặp đối với môn đồ tâm khí đả kích cực lớn, đều sinh ra một ít bóng ma tâm lý. Rất nhanh, Đông Phương Thắng mang theo mấy vị đem ra được giáo đồ đến Cốc Khẩu Thành đại lao, đem tinh thần uể oải mấy vị bị bắt hộ pháp cho sách ra. Trong lúc đó cũng không có tao ngộ cái gì làm khó dễ. Hiển nhiên trước Trần Anh lời nói cũng không phải là khoác lác. Phi Hồ Kính nơi này quan phủ còn không có bị thế lực khác thẩm thấu. Môn chủ đợi đến cứ điểm tạm thời, cũng chính là bị bao xuống khách sạn. Mấy vị tinh thần uể oải hộ pháp một mặt xấu hổ, cúi đầu không dám cùng Đông Phương Thắng đối mặt. Lần này bị bại quá thảm, quá mức lưu loát, thực tế không mặt mũi gặp người a. Không cần đến uể oải. Đông Phương Thắng thấy thế đành phải tự bộc nàng xấu nói, là cứu ra các ngươi, bản tọa trực tiếp đi tìm Phi Hồ Kính Lĩnh chủ, kết quả cũng là một chiêu đều không có nhận dưới liền lạc bại. Cái gì? Đây không có khả năng. Phi Hồ Kính ở đâu ra cao thủ như thế? Quả nhiên, Đông Phương Thắng tuôn ra mãnh liệu, lập tức đem tinh thần uể oải các hộ pháp bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy giật mình nhao nhao biểu thị chấn kinh cùng không tin. Bản tọa đến bây giờ cũng đều rất giật mình, nhưng đây là sự thật. Khoát tay áo, Đông Phương Thắng liền đem hắn cùng Trần Anh giao thủ trải qua từ đầu tới cuối kể rõ một lần, cuối cùng mới nói, mặc dù lúc ấy bản tọa có chút khinh địch, nhưng thực lực Phi Hồ Kính Lĩnh chủ lại là so với bản tọa mạnh nhiều lắm. Một đám tinh thần uể oải mới vừa từ phòng giam bên trong sách ra hộ pháp một mặt đờ đẫn, hiển nhiên bị kết quả này cả kinh không nhẹ. Bản tọa hoài nghi thực lực Phi Hồ Kính Lĩnh chủ thậm chí khả năng đạt đến cấp độ đại tông sư, giống như cảm thấy kích thích còn chưa đủ. Đông Phương Thắng đè thấp tiếng nói tiếp tục vạch trần, vừa mới bị bắt được lồng giam ma môn hộ pháp, từng cái hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì là tốt, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển, biết bao chấn kinh. Cho nên bản tọa cùng Phi Hồ Kính Lĩnh chủ làm một vụ giao dịch. Thấy thế, Đông Phương Thắng dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem hắn thương lượng với Trần Anh tốt, lấy nhân khẩu đổi không gian sinh tồn giao dịch nói ra. Cuối cùng, hắn mới hỏi, chư vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy vị vừa mới thoát ly lồng giam ma môn hộ pháp, vốn là tinh thần uể oải, kết quả lại bị liên tiếp tin tức kinh người chấn mộng. Lúc này từng cái, đầu óc nở căn bản là không có bao nhiêu tư duy năng lực. Cùng nhìn nhau vài lần, sao có thể nói ra cái gì phản đối đến? Chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói, việc này làm sao nghe đều đối với ma môn có lợi. Bọn họ cũng không có phản bác lý do. Cùng hộ pháp sau khi đạt thành nhất trí, để mấy vị này tình trạng kiệt sức, ra hỏa nghỉ ngơi thật tốt. Đông Phương Thắng tìm tới phía dưới đường chủ cùng đà chủ Chi Lưu Cốt Cán, đem tình huống nói ra trực tiếp phân công nhiệm vụ. Một đám ma môn đường chủ cùng đà chủ trong lòng chấn động, nhưng đối mặt môn chủ cùng hộ pháp đạt thành nhất trí ý nghĩ, căn bản là không có lá gan đưa ra ý kiến phản đối, chỉ có trung thực chờ đợi phân phó phần. Lại nói đây là chuyện tốt không phải? Mặc kệ thực lực Phi Hồ Kính như thế nào, bọn họ đều có thể thoáng thở một ngụm, không đến mức như vậy cuống quýt luống cuống. Còn có một chút, có thể để cho nhà mình huyết mạch thân nhân cùng bằng hữu có cái sống yên ổn thời gian qua, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Còn không chờ bọn hắn hành động, liền có bất hảo tin tức truyền đến. Mặt khác mấy đường tiến về tái ngoại nhân mã, có một hai cái đội ngũ bị đóng giữ biên quan biên quân tạm giam. Lần này vốn là thần kinh nhảy rất chặt, 10 phần mẫn cảm ma môn môn đồ vỡ tổ, đã thoáng khôi phục một điểm tinh lực. Mấy vị hộ pháp nhao nhao tìm tới Đông Phương Thắng, biểu đạt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kịch liệt thái độ. Đông Phương Thắng rất là đau đầu, thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Làm thánh môn thủ lĩnh, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn nhất là cực đoan cách làm. Lúc trước lựa chọn phân tán chạy trốn, vốn là có phân tán nguy hiểm dụng ý, dưới mắt chẳng qua chỉ là thật gặp được phiền phức, trời còn không có sụp đổ xuống. Chẳng biết tại sao, hắn ngay lập tức cho Phi Hồ Kính lĩnh chủ đi phong thư, hỏi thăm đối phương có biện pháp hay không hỗ trợ. Mặc dù cũng không có ôm nhiều hy vọng, cũng không biết vì sao hắn chính là cảm thấy Phi Hồ Kính lĩnh chủ thật không đơn giản. Trần Anh phản ứng rất nhanh, ngay lập tức phái ra Hùng Đại Tráng cùng ma môn cao tầng bàn bạc. Khi Hùng Đại Tráng xuất hiện ở nhà kia cửa khách sạn thời điểm, đã khôi phục không ít tinh lực. Mấy vị ma môn hộ pháp sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Người, làm sao ngươi tới rồi? Không biết vị nào hộ pháp mở miệng, thanh âm suy yếu mà lại không có chút nào lực lượng. Hùng Đại Tráng một đôi mắt to như chuông đồng trợn tròn, ồm ồm nói, ta phụng lĩnh chủ chi mệnh đến đây cùng các ngươi bàn bạc. Đến cái nói chuyện có tác dụng. Ánh mắt ở mấy vị bại tướng dưới tay trên thân khẽ quét mà qua, căn bản cũng không có để trong lòng. Hắn lại này không nhìn thái độ, nhìn xem liền gọi nhân sinh khí. Tối thiểu mấy vị bị không để ý tới hộ pháp sắc mặt hết sức khó coi, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám gây chuyện. Thực lực Hùng Đại Tráng cho bọn hắn bóng ma tâm lý quá lớn, liên thủ đều không phải đối phương một hiệp chi địch, còn có cái gì dễ nói? Các hạ không khỏi quá mức phách lối đi. Đông Phương Thắng cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lập tức phát giác bầu không khí không ổn, nhìn về phía Hùng Đại Tráng. Tôn này cự hùng cũng như cao lớn thân ảnh, lập tức tâm thăng cảnh giác quát chói tai lên tiếng. Sau một khắc, thân như khói nhẹ nháy mắt bay vọt tiến lên, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, trong miệng không quên nói, liền để bản tọa thử một chút thân thủ của ngươi, nhìn ngươi lấy ở đâu thái độ cuồng vọng như vậy. Ông Hùng Đại Tráng ý thức chiến đấu tương đương nhạy cảm, nháy mắt lui lại một bước, tức giận hừ lên tiếng. Một con nồi đất lớn thiết quyền đột nhiên oanh ra, trong miệng kêu gào nói, vậy liền đi thử một chút đi. Quyền trưởng tấn công, lập tức phát ra một tiếng lôi đình nổ vang, cuồng bạo khí kình bốn phía bay vụt, cuốn lên đạo đạo chói tai cuồng phong. Khách sạn đại đường bàn ghế chớp mắt một mảnh hỗn độn. Thật mạnh, trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Dưới chân liên tục lui lại. Ba bước, không nghĩ phi hồ kính thật thật tàng long ngọa hổ. Các hạ vậy mà đạt tới cảnh giới tông sư. Đông Phương Thắng lập tức tắt tiếp tục đánh tâm tư. Mặt mũi tràn đầy, chấn kinh mở miệng. Đồng thời cũng là nhắc nhở mấy vị hộ pháp cùng đường chủ đà chủ nhóm. Thực lực tráng hán cao lớn trước mắt kinh người. Người cũng không kém. Trong mắt hùng đại tráng chiến ý hừng hực. Khó được gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Lấy phi hồ kính cường thịnh võ phong. Không khí. Hắn tự nhiên hận không thể lập tức lôi kéo đối phương lên lôi. Đài hung hăng đánh nhau một trận. Cũng may. Hắn không có quên lúc đến lĩnh chủ Trần Anh phân phó. Lớn. Tiếng nói. Ta phụng lĩnh chủ chi mệnh đến đây. Muốn cùng các ngươi thương lượng giải cứu bị giam đồng bạn sự tình. Chẳng lẽ, phi hồ kính lĩnh chủ có biện pháp? Đông Phương Thắng ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói. Chúng ta đang vì việc này đau đầu. Hừ, nhà ta lĩnh chủ trừ là phi hồ kính chi chủ bên ngoài. Vẫn là Trấn Bắc, công phủ tam thiếu gia. Hùng Đại Tráng một mặt tự hào nói. Chỉ cần không phải đặc biệt phiền, phức sự tình, còn có thể cùng còn lại cửa ải tướng lĩnh câu thông một. Phen, nghe vậy, Đông Phương Thắng cùng mấy vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bây giờ không có ngờ tới, phi hồ kính lĩnh chủ lại còn là Bắc Địa, đệ nhất hào cường Trấn Bắc Công con thứ ba, Trấn Bắc Công Trần Long thành danh hiệu. Bọn họ tự nhiên sớm có nghe, thấy, chính là Bắc Địa đệ nhất hào cường. 30 vạn Bắc Địa biên quân, thống soái chính là đặt ở toàn bộ Đại Tề đế quốc đều là ít có hào hào. Cường đại lão, có thể nói, Bắc Địa chính là Trấn Bắc công phủ tư nhân lãnh địa. Tối thiểu, dưới mắt trong mắt người ngoài chính là như thế cái ấn tượng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thần bí cường đại phi hồ kính lĩnh, chủ, vậy mà là Trấn Bắc công con thứ ba. Dựa theo bọn họ đối với Đại Tề nội địa quyền quý hiểu rõ, làm sao lại đem con em nhà mình đưa đến biên quan bực này phong hiểm cực lớn chi địa. Không nói cẩm y ngọc thực làm hoàn khố, coi như làm quan cũng là thanh nhàn chức vị. Bọn họ gặp quá nhiều dạng này cao lương tử đệ. Nháy mắt, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng tất cả đều hóa thành một cái ý nghĩ. Bắc Địa cùng Đại Tề nội địa quả nhiên không phải một cái con đường. Vậy làm phiền tướng quân đã biết được thân phận của phi hồ kính lĩnh chủ. Đông Phương Thắng lúc này đánh rắn dập đầu bên trên, trực tiếp chắp tay khẩn cầu. Thánh môn tất nhiên sẽ không quên lĩnh chủ hảo ý. Nhà ta lĩnh chủ nói, chỉ cần các ngươi cấp tốc đem nhân khẩu di truyền tới, chính là đối với hắn tốt nhất hồi báo. Hùng Đại Tráng quạt hương bồ vung tay lên, thanh âm to nói, ta cái này, liền tự mình chạy chỗ kia biên tái một chuyến. Các ngươi cũng tốt nhất, phái chút đáng đến tín nhiệm thành viên, cùng ta cùng nhau đi qua, miễn, cho ngoài ý muốn nổi lên. Tốt tốt tốt, ta cái này liền an bài. Trước mắt cao lớn cường giả lời nói cực kỳ thỏa đáng. Đông Phương, Thắng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Lập tức điểm ra mấy vị tâm phúc, bao quát vị kia lực quyền hùng hồn giống như nước sông cuồn cuộn tiên thiên đỉnh phong hộ pháp, cùng nhau theo Hùng Đại Tráng tiến về giam thánh môn cùng một đội ngũ điểm mấu chốt. Nếu là đổi lại mấy ngày trước gặp được việc này, bọn họ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái này một đợt huynh đệ. Thế nhưng là dưới mắt a, tự nhiên không có khả năng xem thường từ bỏ. Cũng kiến thức một chút phi hồ kính lĩnh chủ năng lực. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.